Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95, Đường Nguyệt Hoa nổi giận. Một chương, Tiểu Vũ nhìn qua trong bình màu tím nước, mắt to nháy nha nháy, miệng nhỏ đỏ hồng liếm nha liếm, một bộ muốn nhấm nháp bộ dáng. Chờ một chút, cái này cái bình nhỏ con thả ở thời gian rất lâu. Nước cần phải không tốt lắm đi, mà lại ta cho rằng nước này hẳn là một ít dược thủy, cũng không thể loạn uống. Tiểu Vũ mẫu thân vội vàng đưa tay ngăn lại, sợ hãi Tiểu Vũ loạn uống đồ vật. Mụ mụ, ta thật muốn uống, không biết vì cái gì, ta cảm giác nước này đối với ta rất có ích lợi đây. Tiểu Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ chú mèo ham ăn tư thái. Nước đối ngươi có trợ giúp, chẳng lẽ đối hồn lực có tăng thêm? Cho ta xem một chút. Tiểu Vũ mẫu thân nghi ngờ tiếp nhận cái bình, một đôi mắt sáng nhìn về phía trong bình màu tím nước. Một giây sau nàng cả người hơi chấn động một chút. Kỳ quái, vì cái gì ta cũng cảm giác muốn uống, mà lại cảm giác đối với ta phi thường trọng yếu. Đây rốt cuộc là cái gì nước? Tiểu Vũ mẫu thân lộ ra kinh sợ, có chút kinh nghi chưa định nhìn lấy cái kia màu tím nước. Nàng cảm giác nước này cần phải có thể uống, nhẹ nhàng tại chóp mũi hít hà. Tiểu Vũ mẫu thân lập tức nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái kia mùi thơm làm nàng nhịn không được nhắm lại hai con mắt. Một lát sau, Tiểu Vũ mẫu thân mở hai mắt ra. Nguyên bản bình tĩnh thần sắc từ từ biến thành ngưng trọng. Một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm cái kia cái bình. Nước này thật không đơn giản, vẻn vẹn tán phát khí tức, liền làm ta có tiến hóa cảm giác. Tiến hóa? Tiểu Vũ kinh ngạc, mắt hạnh bên trong đều là khó có thể tin, bởi vì nàng chưa từng nghe nói qua tiến hóa loại hình đồ vật. Đúng, cũng là tiến hóa. Nếu như ta không có cảm thụ sai lầm, nước này có thể toàn phương vị tiến hóa chúng ta. Thọ mệnh, hồn lực, thực lực, thể chất, thậm chí chủng tộc bản chất. Tiểu Vũ mẫu thân ngưng trọng nói, nguyên bản bình tĩnh thần thái đã mất đi, triệt để lộ ra kinh sợ. Cái này đây là thực sự sao? Thật có thể toàn phương vị tiến hóa chúng ta sao? Tiểu Vũ mắt hạnh trừng trừng, ngây ngốc nhìn qua mẫu thân, hẳn là sẽ không sai. Ta nhấm nháp một giọt thử một chút. Tiểu Vũ mẫu thân suy nghĩ một chút nói, muốn không ta tới đi. Tiểu Vũ mím môi, một bộ tham ăn tư thái, vẫn là ta nhấm nháp đi, các loại xác nhận nó hiệu quả, tại cho ngươi nhấm nháp. Tiểu Vũ mẫu thân nghĩ nghĩ đề nghị, tốt đây. Tại Tiểu Vũ cùng Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãng ánh mắt tò mò bên trong, Tiểu Vũ mẫu thân đổ ra một giọt nước, cẩn thận nhấm nháp. Một lát sau nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, sẽ không sai, nước này có khó có thể tưởng tượng thần kỳ tác dụng. Nếu như thời gian dài đại lượng phục dụng, chúng ta có thể không ngừng tiến hóa, đừng nói 10 vạn năm, cũng là mấy trăm ngàn năm đều có thể đạt tới. Lợi hại như vậy? Tiểu Vũ kinh ngạc nói, bàn tay nhỏ trắng noãn nhịn không được tiếp nhận thủy bình, sau đó cũng đổ ra một giọt nhấm nháp, tốt nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác toàn thân thông thấu. Đáng tiếc quá ít, ta tại uống một chút. Tiểu Vũ uống một giọt, thèm ăn nhịn không được lại uống một ngụm, sau đó càng uống càng muốn uống, một lát sau thì uống hơn phân nửa. Mau dừng lại, nước này còn muốn duy trì thánh hồn thảo sinh cơ, không thể uống. Tiểu Vũ mẫu thân vội vàng ngăn lại, cái kia thì lại uống một ngụm, lại uống một ngụm có được hay không? Tiểu Vũ đáng thương nói, không được, ngươi uống đã rất nhiều. Tiểu Vũ mẫu thân trực tiếp lắc đầu, thậm chí đem thủy bình cầm tới, Ngô Tương Đương không vui. Tiểu Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ ta tức giận tư thái, cái kia chúng ta có thể uống một giọt sao? Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên sớm liền hiếu kỳ thật lâu. Hiện tại có cơ hội, cũng đưa ra ý nghĩ của mình. Cho các ngươi phân biệt một giọt, không thể uống nhiều. Được rồi, rất nhanh Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cũng đều từ được đến một giọt. Sau đó không kịp chờ đợi nhấm nháp. Kết quả, bọn họ uống xong về sau, ngoại trừ cảm giác đối với mình rất trọng yếu bên ngoài, cũng không có nhấm nháp ra hương vị gì. Thật sự là một giọt đối với bọn chúng hình thể tới nói, chênh lệch quá xa, rơi vào đường cùng. Thái Thản Cự Viên ồm ồm nói, lại cho ta một giọt đi, ta cũng muốn tiếp tục uống. Tiểu Vũ làm bộ đáng thương nhìn lấy mẫu thân, quỷ linh tinh còn muốn uống, không thể uống nữa, còn lại nước nhất định phải cam đoan thánh hồn thảo sinh cơ. Các loại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhìn thấy hắn về sau lại định, ta nghĩ hắn khẳng định còn có loại này màu tím nước. Tiểu Vũ mẫu thân ấm giọng nói, trong mắt cũng tương tự mang theo chờ mong. Có thể làm các nàng toàn phương vị tiến hóa thần bí chi thủy. Thế gian này ngoại trừ xanh biếc đại quái vật bên ngoài, nàng nghĩ không ra còn ai có loại này bản sự. Vậy chúng ta nhanh đi tìm quái vật ca ca đi. Ta đã không thể chờ đợi. Tiểu Vũ lanh lợi. Tốt, chúng ta đi thôi. Tiểu Vũ mẫu nữ cùng Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cáo biệt. Tại bọn họ không thôi trong ánh mắt đi hướng nơi xa. Đi đến Nặc Đinh Thành phương hướng. Tự nhiên không gian, Lý Hiên ở trong không gian luyện tập phi hành. Các loại bay không sai biệt lắm. Hắn một lần nữa biến trở về nhân loại hình thái. Gâu, Bạch Lang Vương vây quanh Lý Hiên đổi tới đổi lui. Trong miệng ngậm tưới món ăn ấm nước. Ngoát ngoát cái đuôi nhìn lấy Lý Hiên. Bất quá lúc này thời điểm, Lý Hiên nghĩ tới điều gì? Trước mắt hơi hơi sáng lên, ta nghĩ đến một cái rất có ý tứ biến thân. Cái kia chính là biến thành hâu. Mặc dù không có thể nghiệm thể lực lượng đáng sợ, nhưng ta có thể dùng hâu thân phận tiếp tục gây sự a. Lý Hiên nói xong, lần nữa phát động biến thân năng lực. Một giây sau, cả người hắn biến thành một cái khéo léo đẹp đẽ hâu. Cái kia ngoại hình quả thực cùng hâu giống như đúc. Mà tại hắn biến thân thành hình một khắc này, bên cạnh ngậm ấm nước Bạch Lang Vương bỗng nhiên thoát ra thật xa. Tại trong thời gian ngắn nhất, lẻn đến không gian bên trong biên giới, tránh ở nơi đó run lẩy bẩy. Hồn thú khu những cái kia bị nện qua hồn thú nhóm, nhìn đến hâu xuất hiện về sau, bọn họ cũng dọa đến tranh thủ thời gian nằm dạp trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn lấy Lý Hiên, cái kia não tử ngẫu nhiên ngẩn người địa huyệt ma chu. Giờ phút này não tử cũng không phát choáng váng, trực tiếp đào cái động, chui vào trốn đi. Toàn bộ tự nhiên không gian, bởi vì Lý Hiên biến thân, triệt để không có thanh âm. Đã mất đi côn trùng kêu vang chim gọi. Ấy ấy ấy, cần thiết hay không các ngươi? Yên tâm, không đánh các ngươi. Lý Hiên im lặng. Biến thân năng lực tuy nhiên biến đến rất giống, nhưng cuối cùng không phải hao, không có lực lượng kinh khủng kia cùng chiến đấu lực. Cũng may mắn hắn có hao 15% phòng ngự lực cùng cái khác siêu cấp năng lực, có thể giả bộ một chút hao. Đồng thời những năng lực này lệnh hắn vô cùng kháng đánh, có thể đối mặt bất kỳ nguy hiểm. Có cái này hình thái, có thể làm rất nhiều chuyện, cũng càng thêm thuận tiện. Lý Hiên nỉ non, trong đầu suy tư làm sao tốt hơn sử dụng cái thân phận này. Ngoại giới, Đường Hạo ở lại phòng xá bên trong. Đường Hạo cầm lấy giấy bút chính đang không ngừng viết thư. Đem tại Liệp Hồn Xâm Lâm nhìn thấy vị kia, gọi Lý Bá Hạo Thiên Tông hậu nhân tin tức đều viết xuống dưới, mà người nhận thư chính là Nguyệt Hiên Đường Nguyệt Hoa. Nguyên bản Đường Hạo muốn tự mình về Hạo Thiên Tông, đáng tiếc hắn thiếu Hạo Thiên Tông nhiều lắm, không muốn trở về. Nhưng Lý Bá, vị này thiên tài là Hạo Thiên Tông hậu nhân, có thể cùng đại ca Đường Khiếu có quan hệ, cho nên nhất định phải hỏi rõ, mà thông qua Đường Nguyệt Hoa, có thể bằng nhanh nhất hình thức hiểu rõ hết thảy. Viết xong, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Đường Hạo nói xong, đứng dậy rời đi phòng xá tiến đến gửi thư. Mấy ngày sau, Thiên Đấu Thành, Nguyệt Hiên, ầm một thanh âm vang lên động, uống nước chén trà đột nhiên rơi trên mặt đất, trực tiếp ngã nát bấy. Hạo Thiên Tông huyết mạch, màu tím hồn hoàn, cửu thị Đường Khiếu, Lý Bá, cái này không cần phải nha. Nhưng nhị ca sẽ không nói dối. Chẳng lẽ đại ca mấy năm trước làm bội tình bạc nghĩa sự tình? Ôn nhu như nước Đường Nguyệt Hoa, bàn tay nhỏ trắng noãn bên trong cầm lấy giấy viết thư. Tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo kinh sợ, cái kia khí chất cao quý càng là bởi vì phần này kinh sợ. Có chút thất sắc mà tâm tình của nàng biến hóa, cũng khiến hiện trường đám người nghi hoặc không hiểu. Không biết chuyện gì dĩ nhiên khiến Nguyệt Hiên chủ nhân Đường Nguyệt Hoa đã mất đi lòng người. Không được, ta nhất định phải trở về một chuyến, thật tốt hướng đại ca hỏi cho rõ. Nếu như hắn thật làm bội tình bạc nghĩa sự tình, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Đường Nguyệt Hoa khí tay nhỏ nắm chặt, cảm giác sự kiện này có thể là thật, bởi vì nhị ca Đường Hạo nhiều năm như vậy không có liên hệ nàng. Nếu như không phải có nhất định phải liên hệ sự tình, nhị ca tuyệt đối sẽ không viết thư tới. Mà bây giờ, cái này gọi Lý Bá Hạo Thiên Tông hậu nhân, rất có thể là đại ca Đường Khiếu hài tử, lại lưu lạc bên ngoài. Đây đối với cái đứa bé kia quá không công bằng. Cho nên Đường Nguyệt Hoa ngồi không không ngừng, nàng lấy tốc độ nhanh nhất thu thập tất cả mọi thứ, vội vội vàng vàng đi đến tông môn trụ sở, chuẩn bị tốt tốt hỏi một chút đại ca, hỏi một chút hắn mấy năm trước đến cùng làm cái gì bội tình bạc nghĩa sự tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.